Tiên tử xin tự trọng. Chương 1065, Bổn nguyên tạo hóa xuất hình thanh. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ luận cầm nhạc của bản thân Cư Vân Tụ. Biểu hiện trước đây đã sáng tỏ. Có thể đối với Tả Kình Thiên phát ra tác dụng hạn chế suy yếu nhất định. Nhưng rất khó tạo thành tổn thương thực chất. Chỉ có thể coi là hiệu quả phụ trợ. Hơn nữa, khi dễ vẫn là Tả Kình Thiên đối với tân đạo nhất thời khám không phá. Một khi cho Tả Kình Thiên thời gian, hiệu quả hơn phân nửa sẽ càng ngày càng kém. Cho nên chính nàng gảy đàn ý nghĩa đã không lớn. Nếu như chỉ luận sáo của Tần Dịch, hắn biết cái rắm, trên bản chất cũng chỉ là dùng loại môi giới này phóng thích thuật pháp. Uy năng rất hung tàn mà thôi. Muốn cách Sơn Đả Ngưu đối phó Tả Kình Thiên, vậy còn không bằng dứt khoát cầm bổng đi chọc đấy. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người kết hợp lại, vậy hiệu quả liền không đồng dạng. Có đầy đủ uy lực, lại có đầy đủ huyền bí. Dung làm một, đàn sáo hợp minh, còn có thêm hiệu quả trước đó không nghĩ tới. Không biết Tả Kình Thiên giờ phút này là tình cảnh như thế nào, liệu có thổ huyết hay không? Mà giờ khắc này tâm tư của Cư Vân Tụ cùng Tần Dịch giống như có lẽ đã không đơn thuần tại phương diện trấn áp Tả Kình Thiên rồi. Bởi vì hai người đều phát hiện, sau khi âm nhạc tiến vào họa giới này, trong họa giới có thêm vài thứ, có thêm thanh âm, hơn nữa trong thanh âm, mang đến cầm sắt hài hòa, mang đến nam nữ tương tư, mang đến trước hoa dưới trăng. Tình ý liên miên, có một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu dâng lên trong lòng hai người. Ngôn ngữ rất khó miêu tả một phần vạn. Lưu Tô cùng chó ở xa xa vốn ý đồ dình coi nữ nhân cãi nhau. Trên mặt vốn là mang theo thần sắc chờ mong đều đã có chút biến hóa kinh ngạc. Lưu Tô mở ra ngón cái ngón trỏ, vuốt cằm trầm ngâm, cảm giác này, không cùng có, thiên địa chi thùy. Vạn vật chi mẫu, chó chống cằm, đồng xuất mà khác tên, đồng vị chi huyền, hai người liếc nhau, một thái thanh mạnh nhất viễn cổ, một hồn cùng sinh linh cộng sinh, cảm thụ giống nhau, bên kia xa xa, Minh Hà thấp giọng tự nói, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, người này, thiên địa tạo hóa chi linh, Minh Hà hóa thân, nhất giới chi chủ. Cũng cảm thụ giống nhau. Giới chỉ của Tần Dịch bỗng nhiên bắt đầu có chút rung động. Hai ụ đá bên trong giống như đang rung. Ngay cả Tỳ Hưu chi linh đều thiếu chút nữa ép không được. Bên cạnh Minh Hà, trong giới chỉ của Hy Nguyệt cũng có một ụ đá đang rung. Đáng tiếc chính là, loại rung động này chỉ trong tích tắc. Mọi người vừa mới đem lực chú ý chuyển tới đây, liền ngừng rồi. Ngừng rồi, Tần Dịch bị triệt để phá hủy ý cảnh bóp giới chỉ của mình liều mạng lắc. Thời điểm không có việc cho ngươi liền lắc a lắc, muốn ngươi tiếp tục lắc liền ngừng. Ụ đá, hiển nhiên không có bất kỳ đáp lại. Cư Vân Tụ cũng ngừng tiếng đàn, có chút bất đắc dĩ nhìn giới chỉ của Tần Dịch. Trạng thái vừa rồi, thật ra thuộc về, vô tình cắm liễu. Tâm tư của hai người vừa là nói chuyện yêu đương vừa là muốn đối địch. Thậm chí ngay cả lát nữa dùng tư thế gì đều nghĩ xong rồi. Căn bản không đặt tâm tư gì tại bản thân âm nhạc. Kết quả ngược lại ngoài ý muốn đã có một chút biến gì. Muốn một lần nữa tìm được loại trạng thái đó. Cố ý đi tìm kiếm ngược lại tìm kiếm không được. Lúc lại nhìn bức họa, Tả Kình Thiên dương thần đều hấp hối rồi. Cư Vân Tụ, không biết đến cùng điều động năng lượng gì, có thể cùng ụ đá cộng hưởng. Nếu không cho dù tăng thêm pháp lực của Tần Dịch, cũng không dễ dàng ấn chết Tả Kình Thiên như vậy đấy. Tóm lại huyết sắc biến mất, trên bức họa lại bắt đầu toát ra tiên khí tường hòa. Chó ôm vai, đáng thương lão Tả, chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Tô thấp giọng tự nói. Chấm. Vị giới chi uy, thiên phạt, Minh Hà cũng đang nói. Thiên phạt, cùng một giới là địch. Hy Nguyệt hỏi, một giới, ân, Minh Hà có chút xuất thần mà nói. Cùng ta thời kỳ toàn thịnh lực lượng không sai biệt lắm. Bản thân bức họa còn chưa tới trình độ này. Là tăng thêm lực lượng vô tướng viên mãn của Tần Dịch đạt thành đấy. Nhưng chung quy vẫn chỉ là một giới. Không phải tam giới. Hy Nguyệt hỏi. Còn thiếu cái gì? Minh Hà khẽ lắc đầu. Không biết. Vậy Sú Hà ngươi còn biết cái gì? Minh Hà im lặng mà quay đầu nhìn sư phụ. Ta biết rõ nữ nhân kia muốn đột phá. Hy Nguyệt nghiêng đầu. Ta cũng đột phá rồi. Hy Nguyệt thật sự đột phá rồi. Nàng đã vô tướng tầng thứ 9. Nói cách khác không có cửa ải. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng đem tầng này tu mãn. Vậy chính là vô tướng viên mãn. Minh Hà cũng đột phá rồi. Nàng vô tướng tầng thứ 7 rồi. Đạt thành hậu kỳ. Đối với nàng mà nói. Loại tiểu cửa ải tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 cùng không có không sai biệt lắm. Đồng dạng cũng là thuộc về chỉ cần năng lượng sung túc. Có thể viên mãn. Nhưng hai bác này lúc này nhìn Cư Vân Tụ. Đều cảm thấy nàng càng bác. Lúc Cư Vân Tụ trở về. Vừa mới vô tướng tầng thứ nhất. Hiện tại tầng thứ 2 rồi. Chỉ đánh cái đàn. Giống như uống nhầm thuốc vậy. Đương nhiên không phải vấn đề đánh đàn. Cùng họa giới chi biến có quan hệ rất lớn. Loại một giới chi ngộ này. Gần giống như sáng thế chi cảm. Cùng Tần Dịch quay về thời điểm khai thiên tích địa đạt được thu hoạch không kém đi đâu rồi. Tần Dịch mắt liếc thấy Cư Vân Tụ năng lượng tăng trưởng mạnh mẽ. Cẩn thận hỏi, còn muốn giải quyết hắn không? Cư Vân Tụ nhắm mắt cảm thụ một chút trạng thái của mình. Lắc đầu nói, chậm rãi tế luyện, không phải chuyện nhất thời. Hai người dừng một chút, Tần Dịch bật cười lớn. Cây sáo trong tay xoay một vòng. Đột phá cũng tốt. Giết địch cũng thế. Ta vẫn là ưa thích không dính đến những thứ khác. Chúng ta hảo hảo hợp tấu một khúc. Cư Vân Tụ trong mắt đều là vui mừng. Tốt. Hai người này đến bây giờ cũng không biết một đám người đang vây xem. Một bàn tay nhỏ nhắn phủ lên dây cung. Một cây sáo đặt ngang bên môi. Tiếng nhạc tái khởi. Linh điểu tung tăng. Một mảnh lá trà đáng thương từ trong nước hóa thành hình người. Ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh nghe. Rõ ràng bị khi dễ thảm trốn trong nước không muốn để ý tới sư phụ. Nhưng vẫn là chịu không được dụ hoặc của âm nhạc này bò ra nghe. Thật sự là thấm vào tâm linh. Làm cho người ta trầm mê. Thanh trà tu hành đã đẳng vân đều như thế. Sinh vật bình thường khác liền càng không cách nào kháng cự. Vùng trời cung điện đều là chim chóc bay lượn, cây cối cành lá ra sức mà duỗi hướng bên này. Tiên vân lượn lờ, nước chảy hoan ca, phảng phất đồ vật linh tính nhất của cung điện, đều hội tụ ở đây. Cướp hết tiên linh, nhạc chi đảo, rõ ràng là thế chi bổn nguyên đại đảo, không phải tân đảo gì đó. Lưu Tô chó Hy Nguyệt Minh Hà trong lòng đồng thời nổi lên ý tưởng tương tự. Hình cùng thanh, vốn chính là sáng thế bổn nguyên chi sở tại. Họa cùng nhạc, là cụ hiện của nó. Nhận thức đại đạo dĩ vãng, mặc dù cũng có nắm giữ pháp tắc tương quan, nhưng chưa từng coi thành căn bản pháp. Cư Vân Tụ này coi đây là căn bản pháp, là bắt được bổn nguyên đạo tắc. Mấy vị này đều là nhân vật trên đỉnh từ cổ chí kim. Đồ vật đồng thời nghĩ đến vậy chính là định lý. Tả Kình Thiên nếu như biết rõ ý nghĩ của các nàng, chắc hẳn sẽ điểm cái khen. Lúc trước hắn liền cảm thụ qua đại âm hy thanh đại tượng vô hình này rồi. Loại lưu đày kia, như là thân ở trong vỏ trứng hỗn độn. Loại áp chế cấp độ pháp tắc này, ngay cả hắn cũng không chống được. Thế nhưng Cư Vân Tụ trung quy vẫn là tính tình xuất trần không tranh quyền thế. Cho nên họa cùng nhạc trong tay nàng. Cũng không thiên về tính công kích, vẫn là tính chất phụ trợ cùng hạn chế chiếm đa số. Nếu đổi thành Tần Dịch, ách, Tần Dịch không biết chơi, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều bước vào hỗn độn chi ý, hai người hợp tấu. đều mang cho đối phương hỗn dung chi ngộ tương đồng. Từ trong tiếng nhạc nhìn thấy nguyên sơ, đạo lữ, vây xem đảng lại ở trong lòng bốc lên từ này. Vì vậy nước chua thiếu chút nữa đánh tan tiên ý rồi. Lại nhìn hai người kia hợp tấu, một bên gảy đàn một bên nhìn nhau, ánh mắt kia ngày càng đưa tình, đều sắp chảy ra nước rồi. Một bộ không ai ngăn cản muốn tại chỗ ba. Đương nhiên thực tế không có ý kia, chẳng qua là đạo lữ tương đắc, tâm tình vạn phần vui sướng. Mấy năm tưởng niệm, một khúc kể hết, rất nhiều tình thoại không cần phải nói. Tiếng sáo đã nói xong rồi, tưởng niệm ly biệt không cần nhắc, tiếng đàn đã nói cho ngươi biết rồi. Ý tứ trong đó, vây xem đảng còn nghe không hiểu, mỗi người tức giận đến mức bốc khói. Một khúc kết thúc, hai người tiếp tục nhìn nhau một hồi. Thần sắc của Tần Dịch dần dần có chút xấu hổ. Cư Vân Tụ cũng lại lần nữa trở nên giống như cười mà không phải cười. Vây xem đảng không phát hiện. Lúc sóng âm tùy ý ngao du bên cạnh các nàng. Các nàng nghe khúc tự nhiên không có đi ẩn nấp ngăn cách nhiều. Dẫn đến hiện tại Tần Dịch Cư Vân Tụ đều sớm phát hiện sự hiện hữu của các nàng rồi. Có khách từ phương xa tới. Sao không tới uống chén trà xanh? Cư Vân Tụ bàn tay trắng nõn pha trà. Nhìn hơi nước bốc lên. Trong lời nói lại bất chi bất giác mang theo ba phần sát khí. Hy Nguyệt chân nhân tung hoành nhân gian vạn năm rồi. Tất có kiến giải độc đáo. Vân Tụ kính chờ tiên âm. Cách chương.